Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122 xuất hiện. Một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra trận pháp kết giới, đánh vào người đeo mặt nạ kia nói: công kích thượng. Kiếm quang ngăn trở kia một trưởng một tức. Tới rồi thành quân đối với kia một trưởng lại là nhất kiếm, tức khác. Kiếm quang cùng trưởng phong đánh vào cùng nhau, phát ra thật lớn tiếng đánh cùng bạo phá thanh, chấn người lỗ tai ầm ầm vang lên. Mọi người nhìn về phía người tới, một bộ áo xanh, mặt như quan ngọc trung niên bộ dáng, trong tay nắm một phen khoan kiếm, giờ phút này mặt nếu xương lạnh, khí thế như hồng, rõ ràng là vạn đạo tông kia bế quan thành quân chân quân, cùng giai đệ nhất nhân, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu không phải năm đó kia sự kiện, cái này hưởng dự trọng nguyên giới nguyên anh đại năng chỉ sợ là sớm đã đột phá đến nguyên anh đại viên mãn. Giờ phút này trọng nguyên mọi người nhìn thấy hắn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thành quân chân quân nhìn thấy người đeo mặt nạ, lời nói không nói nhiều, trực tiếp tiến lên đấu võ. Người đeo mặt nạ vốn là bị thương, hơn nữa bổn ma chi khí bị hao tổn, trong cơ thể sớm cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà. Chỉ là hắn ở thiêu đốt chính mình thọ nguyên liều mạng chết chống. Hắn không cam lòng kế hoạch của chính mình như vậy chết non, chính là đối mặt thành quân chân quân tấn mãnh công kích, hắn không thể không liên tục lui về phía sau. Mà một bên Phù Du cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặt ngoài nhìn không có việc gì, kỳ thật là hắn vận dụng bí pháp. Nếu bằng không cũng kéo không được lâu như vậy thời gian, hắn đại bộ phận linh lực đều dùng ở đối phó ban đầu kia cổ ma khí thượng. Sau lại đối chiến người đeo mặt nạ đều là ở đau khổ chống đỡ, nếu là hắn không chết chống, phía chính mình tu sĩ tin tưởng chắc chắn giảm đi. Rốt cuộc hắn là ở đây duy nhất một cái cùng kia người đeo mặt nạ tu vi tương đương người. Chẳng sợ hắn không được, cũng không thể nói, có hắn ở. Người nọ ít nhất sẽ kiêng kỵ một ít, ra tay cũng sẽ lưu chút chuẩn bị ở sau. Người đeo mặt nạ ở thành quân một lần lại một lần công kích hạ, sớm đã quân lính tan rã, muốn nguyên anh tự bảo, lại bởi vì bị thương không nhẹ bị thành quân gắt gao đè nặng. Đường hắn bị thành quân chân quân nhất kiếm chặt đầu thời điểm, chẳng sợ hắn lại không nghĩ muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Hắn thua, không phải thua ở thực lực của chính mình không đủ, cũng không phải thua ở không đủ cẩn thận, mà là thua ở một cái vận tự thượng. Cuối cùng hai người cũng ở mọi người cùng đánh hạ ngã xuống, việc này rốt cuộc hạ màn. Mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là này kế tiếp công tác lại còn có rất nhiều. Mọi người cũng không biết những cái đó người áo đen còn có hay không còn sót lại xuống dưới. Chỉ sợ việc này qua đi, tu tiên giới đem nghênh đón một hồi đại thanh tẩy. Tịch Ly ở ngắt lấy một loại hồng diễm diễm trái cây. Nàng giờ phút này đã cảm giác được không gian lôi kéo, kia cổ bài xích lực càng ngày càng rõ ràng. Vội vàng ngắt lấy xong cuối cùng một viên trái cây, vừa mới bỏ vào túi chữ vật, thân thể liền đã chịu một cổ thật lớn bài xích lực cùng áp lực. Tịch Ly vội vàng vận chuyển linh lực, linh lực vòng bảo hộ nháy mắt bao lấy toàn thân. Tịch Ly cuộn tròn thành một đoàn, tận lực xử chính mình tổng diện tích giảm bớt, hảo hạ thấp linh lực phụ tải lượng. Bên ngoài tu sĩ cảm giác được một trận mãnh liệt không gian dao động, mọi người vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, khẩn trương hề hề nhìn kia chỗ cổ mộc địa phương. 333. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, sau đó là trời đất quay cuồng. Trong cơ thể linh lực đã chịu một cổ thật lớn đè ép lực, tức khắc làm nàng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Bất quá cũng may này chỉ là một cái chớp mắt, sau đó thân thể đã bị hung hăng tung ra không gian. Ở bên ngoài mọi người đợi hai ngày, giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy không gian dao động, cụ là làm tốt chuẩn bị. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới nghênh đón bọn họ chính là kia một đám bị ném tại không trung người. Ở mọi người ngây người khoảng cách, đã có người nện ở mặt đất. Hết chương.